One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 599, Hoàng đế vẫn diệt. Hakuen cùng Aziz hai người liếc nhau một cái, sau một khắc liền hướng phía cùng một cái phương hướng lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Lưu Sa Thuật, cát vàng giam cầm, tử vong cát bụi, bất tỉnh trời đất cát. Từ người công kích lộ ra đến vô cùng cuồng bạo cùng lăng lệ. Dùng ra ma pháp cường đại năng lực, ngang nhiên hướng lên trước mặt đi. Đáng tiếc là, mỗi một lần Aziz ngưng tụ ra tới trùng kích đều sẽ bị Hakuen vô tình hóa giải. Vì, lúc này, Hakuen đưa tay một chỉ thấy một đạo nhạt chùm sáng màu trắng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong trùng kích ra. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Aziz mà đi. Aziz thần linh ngưng tụ ra vô số cát vàng, giống như là một mặt tấm chắn ngăn cản trước mặt mình. Cát vàng chi thuẫn, oanh, ầm ầm, chùm sáng khuấy động, cát vàng chi thuẫn ngang nhiên phá vỡ đi ra. Vô số lực lượng trực tiếp phun trào. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới, Aziz thậm chí cũng không kịp triệt để mau né đến. Dưới xương sườn vị trí thình lình bị chùm sáng quét trúng xuyên thấu. Đồng thời lưu lại một cái động lớn. Đáng giận, người thế mà, dám làm tổn thương ta. Aziz gắt gao trừng mắt nhìn Hakuen, vô danh lửa cháy. Trên thực tế lấy hắn bây giờ trạng thái, gặp một chút bình thường phổ thông thương đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Trừ phi là triệt để hủy diệt thân thể của hắn, nếu không Aziz là sẽ không tử vong cùng thống khổ. Nhưng là, đối với Aziz tới nói, thân thể của hắn bị Hakuen xuyên thủng lưu lại một cái ấn ký. Mình, chân long chi thân, lọt vào tổn thương. Vậy liền đại biểu cho mình hoàng quyền nhận lấy xâm phạm. Đây là Aziz vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được. Cho nên, Aziz bây giờ nghĩ đến làm sao đi đem Hakuen cho triệt để tru sát. Oanh, theo Aziz lực lượng không ngừng phun trào, chỉ thấy vô số cát bay lại lần nữa tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ lại. Cuối cùng, thế mà ngưng tụ trở thành một cái cự đại cự nhân ảnh chân dung. Cát vàng chi nộ, theo Aziz bỗng nhiên một cái phóng thích, chỉ thấy vô số đấu khí ngang nhiên phun trào ra. Cự avatar mở cái miệng rộng không ngừng gào thét, đồng thời từ Aziz trên thân thể không rằng co, hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Ầm ầm, tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, Hakuen thần sắc lại vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh thong dong. Toái linh lỗ đen, Hakuen nhìn rất tùy ý một cái khoát tay, lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một cái lỗ đen thật lớn. Oanh, cát vàng cự nhân thậm chí đều chưa kịp phát huy ra uy lực của mình, cả người liền đã bị lỗ đen cho hấp thu nuốt vào. Phanh, lỗ đen cuối cùng tiêu tán, mà bốn phía nguyên bản tàn phá bừa bãi cát vàng, dĩ nhiên đã bình tĩnh xuống tới. Cái gì? Aziz mở to hai mắt nhìn, tại thấy cảnh này thời điểm cả người không khỏi chấn động trong lòng. Công kích như vậy đều có thể 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt bị Hakuen chỗ hóa giải a. Đáng giận, thật sự là đáng giận nhân loại. Aziz cắn răng nghiến lợi nói ra. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Aziz, lập tức cả người liền trùng điệp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Aziz xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, có thể nhìn thấy tại Hakuen nắm đấm mặt ngoài còn tụ lấy một tầng màu trắng nhạt quang mang. Một quyền này nhìn 10 phần tấn mãnh cuồng bạo. Aziz nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen, lập tức cả người liền không ngừng phun trào ra nhạt hào quang màu vàng. Hoàng đế uy nghiêm, oanh, tại thời khắc này, Aziz cũng ngang nhiên bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Oanh, khi Bách Viêm cùng Aziz hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, bốn phía mạc đều nhao nhao nổ tung. Phương viên 10 dặm đều kích lan ra một mảnh cuồn cuộn cát vàng. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, lại là một tiếng, tại vô tận cát vàng bên trong, Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía Aziz oanh kích mà đi. Tại quyền thứ nhất giao phong thời điểm, liền có thể nhìn thấy Hakuen trực tiếp vỡ vụn Aziz uy áp. Đồng thời một quyền ngang nhiên mà đi, theo nhau mà tới nắm đấm phẳng phất như là hóa thành một mảnh cuồng bạo bão tố. Ý đồ muốn đem trước mặt Aziz xé nát. Oanh, Aziz cũng không còn cách nào chống lại đến từ Hakuen lực lượng cường đại trùng kích. Chỉ thấy cả người hắn thân thể phòng ngự hoàn toàn bị vỡ nát. Ngay sau đó, là hắn khôi giáp, là thân thể của hắn. Ầm ầm, khi hết thảy đều yên tĩnh lại thời điểm, trước mặt Aziz thân thể đã vỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên là bị trọng thương, nơi nào còn có ngày xưa uy nghiêm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Aziz ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Hakuen, thân thể đều đi theo đang run rẩy. Tại vừa rồi cuồng phong đột nhiên trong mưa, Aziz đã triệt để cảm giác được đến từ Hakuen lực lượng cường đại chấn động. Lúc này Hakuen lại không cho Aziz mảy may cơ hội nói chuyện. Chỉ thấy hắn phi thân mà đi, lập tức trùng điệp một quyền cũng đã đánh vào Aziz đầu lâu vị trí. Ầm ầm, trầm muộn một tiếng phát ra, Aziz đầu lâu đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bị vỡ nát. Sau một khắc liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong liền không ngừng phun trào ra IBM những. Này IBM phẳng phất là nước thủy triều đen kịt, trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng phía trung ương Aziz quét sạch mà qua. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chớp mắt công phu, tại chỗ đã không có Aziz. Sa mạc hoàng đế Aziz đã triệt để bị IBM nuốt chửng lấy. Không chỉ có như thế, hắn tất cả lực lượng cũng đã dung hợp đến Hakuen trong thân thể. Suy suy, keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 633. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 634. Khi Hakuen tại dung hợp Aziz lực lượng tình huống phía dưới, trong cơ thể hắn IBM số lượng cũng đã lại lần nữa tăng lên 2 đầu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, sa mạc hoàng đế mới xem như triệt để bị Hakuen cho đánh chết. Ân, tại giết chết Aziz về sau, Hakuen thình lình nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là Aziz trên thân cũng không có ma lực thủy. Tinh, ma lực thủy tinh thế mà không tại sa mạc hoàng đế trong tay. Như vậy đến cùng sẽ ở nơi nào? Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không khỏi sao lông mày. Bây giờ sa mạc hoàng đế đã chết, quốc gia tử vong cũng đã sụp đổ. Nhìn, khả năng nhất có ma lực thủy tinh địa phương, bây giờ đều đã không tồn tại nữa. Ma lực thủy tinh, chấm ngoặc kép, Hakuen hít sâu một hơi. Lập tức cả người liền đang không ngừng suy tư trong đó liên quan. Nhìn xem rốt cục ở nơi nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.